Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính. Chương 490, vẫn bị lão hồ ly tính sổ. Góc truyện audio.com. Ôi, thì ra hàng này là làm thủ tục ly hôn. Không phải nói ly hôn là dùng sổ xanh sao? Tại lại đổi thành sổ đỏ thế? Cái này tôi cũng thật không biết. Lạc Mộ Thâm, hàng này là làm thủ tục ly hôn. Chúng ta xếp sai hàng rồi. Tôi vội nói với Lạc Mộ Thâm. Hừ, thật là xúi quẩy, còn chưa kết hôn đã ly hôn. Lạc Mộ Thâm lập tức kéo tôi ra khỏi hàng. Lúc này, phía sau có đến hơn 10 đôi nữa. Xem ra năm nay, người ly hôn cũng không ít. Tôi suýt nữa cười phá lên. Chúng tôi chẳng dễ dàng gì xếp lâu như thế. Cuối cùng lại đi xếp hàng ly hôn. Tần Hạo Nhiên, cậu qua đây, mình bảo đảm không đánh chết cậu. Cậu qua đây chúng ta nói chuyện một chút. Lạc Mộ Thâm cố tình hung hăng nói. Mình bị oan mà, mình đâu có biết còn có làm thủ tục ly hôn chứ. Mình chỉ là xem có hàng nào ngắn, mới vội vàng bảo các cậu qua. Mình cũng là có lòng tốt, mình đã bao giờ được đăng ký đâu. Làm gì có kinh nghiệm chứ. Tần Hạo Nhiên đáng thương nói. Anh ấy rất sợ bị Lạc Mộ Thâm đánh, vội tránh xa một chút. Tôi cười lên, anh Đại Thâm, thôi thôi, anh Hạo Nhiên cũng là có lòng tốt, chúng ta đi xếp lại thôi. Ôi, Lạc Mộ Thâm thở dài một hơi, tôi và Lạc Mộ Thâm đành phải đi xếp hàng lại. May là Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ Lương Cẩn Hàn đứng cùng bọn tôi. Chúng tôi cùng kể chuyện cười, thời gian cũng thế mà trôi nhanh, xếp hàng sắp đến buổi trưa rồi, mới đến lượt tôi và Lạc Mộ Thâm, có điều. Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng thắng lợi rồi. Tôi và Lạc Mộ Thâm mang thần thái trang nghiêm đi vào căn phòng nhỏ đăng ký. Căn phòng không to, một nhân viên công chức mặc đồng phục khoảng hơn 40 tuổi đang bận túi bụi. Tôi và Lạc Mộ Thâm vội đưa sổ hộ khẩu và chứng minh thư trong tay cho nhân viên công chức nữ đó. Nữ nhân viên đó đưa tay cầm lấy. Cô ấy nhập số chứng minh thư của tôi vào máy tính trước. Tôi hơi xúc động mắt chằm chằm nhìn vào chiếc máy in bên cạnh. Rất nhanh sau đó giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi từ máy in in ra. Tôi và Lạc Mộ Thâm lập tức trở thành vợ chồng hợp pháp rồi. Quá xúc động, quá hạnh phúc rồi, mắt tôi chăm chú nhìn nữ nhân viên đó. Lạc Mộ Thâm vẫn với dáng vẻ tự nhiên điềm đạm. Nữ nhân viên đó vừa thao tác trên máy tính, vừa quan sát tôi và Lạc Mộ Thâm. Mỉm cười nói, ồ cậu thanh niên và cô gái này thật sự quá hợp. Dáng vẻ giống trong phim Lang Tài Nữ Mạo, tôi ấn tượng trong phim đó. Hoàng tử và công chúa chính là thế này. Mặc dù nói tình yêu không phân biệt tuổi tác dung mạo. Nhưng tôi thật sự rất sợ nhìn thấy những đôi tình nhân ngoại hình không hợp. Mặt tôi đỏ bừng lên. Thực ra, Lạc Mộ Thâm bề ngoài đẹp hơn tôi. Nói thật, tôi luôn cảm thấy các phương diện, anh ấy đều áp đảo tôi. Tôi chỉ duy nhất to đầu hơn anh ấy. Lúc này, nhân viên nữ bắt đầu nhập số chứng minh thư của Lạc Mộ Thâm vào máy tính. Ồ, nhân viên nữ đó nhìn máy tính, đột nhiên nhíu mày lại. Tôi và Lạc Mộ Thâm cũng sững sờ lại. Có chuyện gì thế? Nhân viên nữ đó ngẩng đầu chăm chú nhìn Lạc Mộ Thâm. Tôi nhìn thấy ánh mắt cô ấy lạnh hơn lúc nãy. Cô ấy bình thản nói. Cậu thanh niên, cậu bây giờ vẫn đang trong tình trạng kết hôn. Hơn nữa kết hôn chưa được bao lâu. Chưa ly hôn lại đăng ký kết hôn sao? Cậu là muốn phạm trọng tội sao? Phạm tội về hôn nhân. Tôi và Lạc Mộ Thâm sững người lại. Tôi kéo kéo tai, tôi không phải nghe nhầm đấy chứ. Cái gì, Lạc Mộ Thâm bây giờ đã trong trạng thái kết hôn rồi sao? Lạc Mộ Thâm cũng cau mày lại, lạnh lùng nói, có gì đó sai sót rồi, tôi mới kết hôn lần đầu, tôi kết hôn bao giờ chứ, tôi luôn độc thân mà. Nhân viên nữ quay máy tính lại, để chúng tôi nhìn những chữ trên máy tính, tôi và Lạc Mộ Thâm cùng nhìn vào, quả nhiên nhìn thấy trên màn hình máy tính có dòng chữ. Lạc Mộ Thâm, tình trạng hôn nhân, đã kết hôn sao? Mắt tôi và Lạc Mộ Thâm trợn trừng giống như cái bóng đèn vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ở đây hiển thị là ngày 15 tháng trước, cậu đã kết hôn rồi. Nhân viên nữ hơn 40 tuổi đó kéo chuột xuống. Vợ là, Lâm Sảnh Di, tôi và Lạc Mộ Thâm dường như sắp ngất đi rồi. Lạc Mộ Thâm vội cầm lấy cuốn sổ hộ khẩu đó. Trước đây anh ấy không để ý, bây giờ mới nhìn kỹ. Quả nhiên có tên Lâm Sảnh Di in trên sổ là vợ của anh ấy. Miệng tôi và Lạc Mộ Thâm dường như không ngậm lại được nữa. Đây, đây, đây. Chuyện gì xảy ra thế này? Chúng tôi vẫn đang sững sờ. Nhân viên nữ hơn 40 tuổi đó nhìn Lạc Mộ Thâm với ánh mắt khinh thường. Vừa nãy còn là ánh mắt ngưỡng mộ, bây giờ lại biến thành đầy vẻ khinh thường rồi. Cô ấy lạnh lùng nói, pháo luật Trung Quốc bây giờ còn làm gì có thể chế một chồng hai vợ chứ? Muốn kết hôn nữa, thì phải ly hôn với người vợ trước đã. Hừ, cô ấy lại đồng tình nhìn tôi. Khẽ nói, cô gái à, nhìn người phải nhìn kỹ. Đừng nhìn người ta có tiền là lập tức đi theo. Không chừng người ta có vợ có con rồi. Bản thân đột nhiên lại trở thành kẻ thứ ba. Lúc đó tìm ai mà khóc chứ? Cô ấy sau đó không kiên nhẫn hướng ra phía ngoài nói. Đôi tiếp theo, Lạc Mộ Thâm và tôi còn muốn nói gì đó. Nhưng bên ngoài đã bước vào một đôi mặt mày hớn hở. Lập tức chen vào ghế ngồi. Chúng tôi đành phải ngậm miệng lại, nhường chỗ cho người ta. Tôi và Lạc Mộ Thâm mặt mày ủ rũ cầm cuốn sổ hộ khẩu đi ra. Bên ngoài Tần Hạo Nhiên, Phương Trạch Vũ và Lương Cẩn Hàn đã đứng đợi ở đó. Nhìn thấy chúng tôi đi ra, ba tên đó vui mừng kéo pháo phụt trong tay. Những tiếng nổ bụp vang lên, những dải lụa nhỏ đầy màu sắc phụt lên người chúng tôi. Nếu như đúng như ý nghĩ ban đầu, chúng tôi nhận giấy đăng ký rồi đi ra ngoài. Như thế. Vui biết bao nhiêu, nhưng, tôi thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa. Này, hai người biểu CC ảm gì vậy? Người biết thì nghĩ hai người đi đăng ký kết hôn. Không biết còn cho rằng hai người vừa ly hôn đấy. Phương Trạch Vũ cười nói. Mau đưa chứng nhận kết hôn cho bọn mình xem. Đúng thế, xem, bọn mình xem chứng nhận kết hôn của Đại Thâm và Nhụy Tử. Xem ảnh có ngốc hay không? Nghe nói. Trên thế giới hai tấm ảnh ngốc nhất trên thế giới một là ảnh ở chứng minh thư. Một nữa là ảnh ở chứng nhận kết hôn. Tần Hạo Nhiên cười nói. Ôi, tôi khẽ phẩy tay nói. Không lấy được chứng nhận kết hôn. Hôn nhân này không kết nổi rồi. Có chuyện gì thế? Pep Ba sững sờ nhìn chúng tôi. Lương Cẩn Hàn nghiêm túc nhìn Lạc Mộ Thâm. Đại Thâm, chuyện gì thế? Sao vẫn chưa đăng ký kết hôn được? Hai cậu đừng làm loạn lên thế, định không kết hôn nữa à, Lạc Mộ Thâm càng cau mày chặt hơn. Kìm nén một lúc, anh ấy mới buột miệng nói ra câu. Hừ, vẫn bị bố mình ngấm ngầm mưu tính rồi. Tôi cắn môi nhìn Lạc Mộ Thâm, cảm giác nước mắt sắp chảy ra rồi. Đúng thế, chúng tôi thật sự bị lão hồ ly Lạc Kiến Ba tính sổ rồi. Lạc Kiến Ba bảo Lạc Mộ Phong mạo danh Lạc Mộ Thâm đính hôn với Lâm Sảnh Di. Sau đó dùng mọi cách khiến Lạc Mộ Thâm rơi vào thế bị động. Sau đó hất tôi đi. Tất cả đều nằm trong dự tính của ông ta. Như thế, dù cho sau khi Lạc Mộ Thâm bị khống chế rồi tỉnh lại. Hồi phục trí nhớ, anh ấy cũng kết hôn với Lâm Sảnh Di rồi. Nếu như không hồi phục trí nhớ, thế thì càng tốt. Nhưng, Lạc Mộ Thâm và tôi phá vỡ âm mưu của bọn họ. Khiến tất cả đổ vỡ. Chúng tôi không hề nghĩ đến, Lạc Mộ Phong mạo danh Lạc Mộ Thâm đính hôn và chụp ảnh cưới với Lâm Sảnh Di. Còn đăng ký kết hôn nữa. Cách chương.